Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 Thông Đạo Ngọc Bội. Kia Dương Khánh Nhi nói trịnh trọng chuyện lạ, Giang Nam nhớ lại là trong lòng không cho là đúng, kia tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, như Sở Quốc như vậy chế độ, tu sĩ nhiều theo đuổi vinh hoa phú quý, lại như thế nào có dư thừa tinh lực cùng thiên địa tranh bá. Chỉ sợ duy độc những cái đó ở vào kim tự tháp đỉnh người, mới có thể dù bận vận ung dung đánh sâu vào trường sinh chi đạo, ba người biên đi liền liêu. Vòng qua thật dài đường đi, liền tới rồi một chỗ giường như đại sảnh giống nhau địa phương. Trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, cửa thượng có một người ở duy trì trật tự, Bạch không bỏ chạy đi đâu để ý tới này đó, nhìn đến người nhiều chỗ, liền vô cớ hưng phấn lên. Hắn đang cố về phía trước, lại bị kia duy trì trật tự người một phen ngăn lại, ngươi chờ người nào? Người nọ cực kỳ kiêu căng, cư nhiên liền mí mắt đều không nháy mắt động một chút. Hỏi, Nam Thành Dương Phủ, đây là môn trung hai vị khách khanh, tiến đến đăng ký một chút. Dương Khánh Nhi vội vàng tiến lên, hướng người nọ nịnh nọt cười nói, ân, kia duy trì trật tự người tựa hồ kiến thức nhiều. Cái mũi trung nhẹ nhàng lên tiếng, liền dùng thô trắng cánh tay chỉ một bên thông đạo, ý bảo phải đi bên kia, cánh tay vung lên, người nọ tựa hồ không muốn nhiều hao phí một tia lực đạo giống nhau, lười biếng đem cánh tay thu hồi, mờ mịt nhìn ba người phía sau, Giang Nam nhớ trong lòng có khí, nhưng biết nơi này không phải phát tiết thời điểm, nàng cố nén trụ trong lòng lửa giận. Lôi kéo một bên Bạch không bỏ đi tới một bên. Đó là một cái kỳ quái đồ vật. Giống như là tầm thường khung cửa giống nhau. Lại thấy không đến ván cửa. Ở kia khung cửa hai bên, từng người đứng thẳng một người tu sĩ. Kia tu sĩ đem đôi tay đặt ở khung cửa phía trên. Có người thông qua khung cửa. Kia khung cửa liền quang mang đại thịnh. Đây là vật gì? Giang Nam như thấy kia khung cửa cực kỳ hiếm lạ, liền hỏi nói, đây là bổn thành thân phận phân biệt khí. Dương Khánh Nhi nói tự trong lòng ngực lấy ra hai khối ngọc bội. Cấp Giang Nam như cùng Bạch không bỏ một người một cái. Nói tiếp, mang theo này ngọc bội, kia thông đạo môn liền có thể phân biệt ra tới, thì ra là thế. Giang Nam như đem kia ngọc bội ở trong tay nhéo. Bừng tỉnh nói, nếu là không có này ngọc bội, sẽ như thế nào? Giang Nam như nói âm vừa ra hạ, liền thấy kia thông đạo môn đột nhiên hồng quang đại tác phẩm. Phát ra, đô đô tiếng vang. Giang Nam như không biết ra sao duyên cớ. Hãy còn hoảng sợ, nàng sợ bên cạnh Bạch không bỏ bạo nộ. Vội vàng giữ chặt hắn, Giang Nam như còn chưa hiểu được. Liền thấy một bên lại đây một đội quân sĩ. Những cái đó quân sĩ hiển nhiên cũng đều là tu sĩ. Trên người ăn mặc chế thức khôi giáp. Trong tay cũng cầm chế thức binh khí. Chỉ là những cái đó binh khí cùng khôi giáp phía trên, cư nhiên ẩn ẩn nhưng cảm nhận được linh lực dao động. Kia đội quân sĩ tới rồi thông đạo môn phía trước, đem một người nam tử giá khởi, liền bay nhanh rời đi. Không thấy bóng dáng, cái này Dương Khánh Nhi nhưng thật ra tỉnh đi giải thích. Nói, Giang quân thấy được đi, không có ngọc bội, chính là kết quả này. Giang Nam như duỗi duỗi đầu lưỡi, không hề vô nghĩa thành thành thật thật tự kia thông đạo môn trung xuyên qua. Giang Nam như thân có ngọc bội, kia thông đạo môn chỉ là tầm thường quang mang đại tác thôi. Nàng xoay người nháy mắt, đột nhiên nhìn đến hai sườn tu sĩ liếc mắt một cái. Nàng thấy kia hai sườn tu sĩ trên người mạo đổ mồ hôi, hiển nhiên là tiêu hao cực đại. Giang Nam như trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Này đó tu sĩ mặc dù là vì cái gọi là tu sĩ thân phận, cũng không cần như vậy trà đạp chính mình. Mỗi ngày như thế tiêu hao, lại yêu cầu nhiều ít thời gian mới có thể khôi phục lại. Mặc dù là có thể khôi phục lại có bao nhiêu thời gian theo đuổi trường sinh đại đạo đâu. Hết chương.